Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143 quảng cáo. Bàn Sơn quốc lộ tựa vào núi mà kiến, dọc theo tiểu đạo quanh có khúc khuỷu đi xuống dưới. Nếu đồng thời có hai chiếc xe song hành, khoảng cách liền co quắp lại chật chội. Cao Bí một chân đạp ở phanh lại phiến thượng, đem khí tốc kéo đến 30 mã chậm gì gì mà đi xuống khai. Màu đen Bentley khai ra đi không đến 2 cây em, liền có một chiếc màu đỏ xưởng bồng Ferrari nổ vang hướng lên trên. Đan xen mà qua khi Giang Khê phát hiện Ferrari điều khiển vị thượng đang ngồi vừa rồi mới thấy qua Hàn Summoni tầm mắt rằng co, chợt lóe mà qua, Ferrari giống viên đạn pháo giống nhau bay nhanh, hướng khu biệt thự hướng. Giang Khê trầm mặc mà thu hồi tầm mắt, Cao Bí từ kính chiếu hậu tiểu tâm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Muốn đi theo boss lên tiếng kêu gọi sao? Cao Bí ý tứ, đương nhiên là đưa nàng đi Hàn Sâm chung cư gặp một lần. Giang Khê như suy tư gì, hắn, ngày thường lái xe đều nhanh như vậy sao? Hiện tại không phải. Cao Bí lắc đầu, Hàn Tổng trước kia xác thật thích làm cực hạn vận động. Nhưng từ nhận thức Giang tiểu thư, liền an phận rất nhiều, cho dù cơ trí như Cao Bí cũng thấy không rõ hiện tại tình thế. Giang Khê xoa cái chán, trước đưa ta trở về đi, nhớ rõ nhất định đem lời nói đưa tới, hiểu biết. Cao Bí đem người đưa đến mục đích địa, trở lại công ty trước cấp Hàn Sâm đi cái điện thoại. Bên kia tiếp được rất chậm, dây thanh mài rũa giấy giáp, có điểm thô, ngoặc kép, có việc, boss. Giang tiểu thư phiền toái ta cho ngài mang câu nói, nàng ước ngươi ngày mai gặp mặt đã biết. Hàn Sâm sừng sốt sẽ mới chậm gì gì mà hồi phục. Cao Bí nhắc nhở hắn, ngày mai Giang tiểu thư muốn chụp quảng cáo. Chloe, ta đã biết. Hàn Sâm lại một tiếng tống cổ, trực tiếp cắt đứt. Nghe điện thoại kia đầu đô đô đô vội âm, Cao Bí thư là càng lộng không rõ, ngoặc kép, thực hảo, phi thường bổng. Philip, đầu càng thấp một chút, tư thái càng khiêm cung một chút, ngươi ái trước mắt nữ nhân này, nàng hương khí làm ngươi như si như say. Giang tiểu thư, ngươi là kiêu ngạo nữ vương, uốn gối ở ngươi dưới chân thiếu niên là ngươi tù binh, ngươi kiêu ngạo lại tùy hứng, gợi cảm lại phóng đãng, đôi thực hảo, chính là như vậy cảm giác. Lội y nhiếp ảnh gia Frank là cái mỹ tịch hoa kiều, ngoài ý muốn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Giang Khê căn cứ hắn nhắc nhở không ngừng điều chỉnh tứ chi động tác cùng trên mặt biểu tình, ý đồ làm chính mình càng gần sát Frank muốn cảm giác. Nàng có thể cảm giác được Frank càng thêm tăng vọt cảm xúc. Ngoặc kép, ok, ok, Philip, đổi một cái tư thế, vòng đến Giang tiểu thư phía sau, một bàn tay ôm lấy Giang tiểu thư eo, đối, cúi đầu, Giang tiểu thư thân thể không cần như vậy, cương, phóng nhẹ nhàng, sau này dựa một chút. Nước hoa quảng cáo vĩnh viễn thoát không ra nước hoa mỹ nhân cách cũ. Chỉ là hiện tại mỹ nhân không phải một cái, là hai cái. Một cái hoa trung tinh linh, một cái vũ trường nữ vương. Frank hai mắt tinh lược, không ngừng mà điều chỉnh góc độ, ý đồ chảo lấy trước mắt cảnh tượng. Studio bị bố trí thành một mảnh hoa hải, thiển phấn cùng đạm tím đan xen. Tinh linh thiếu niên từ biển hoa đi ra, bị mùi hoa hun đúc ra cái mũi lại bị một trận như ẩn như hiện hương khí hấp dẫn. Hắn kiệt lực tìm kiếm, thẳng đến một cái kiêu ngạo nữ vương, mang theo vẻ mặt không chút để ý, xuất hiện ở biển hoa cuối. Hương khí là từ trên người nàng phát ra, Nữ vương ăn mặc một bộ bên người kim sắc đuôi cá váy, hình giọt nước cắt may bao vây ra gợi cảm mông, mảnh khảnh eo, sườn khai cao xoa làn váy theo đi lại, ngẫu nhiên tiết lộ một tia kinh tâm động phách oánh bạch. Người này ngạo mạn lại tùy hứng, mê người lại nguy hiểm, liền giống như trên người nàng nước hoa, tinh linh chịu mê hoặc quỳ rạp xuống nữ vương dưới gối, nhiệt liệt mà tỏ vẻ thần phục. Ở nữ vương khinh mạn cho phép hạ, hai người dần dần ôm ở một chỗ, nhu tình mật ý mà dựa vào cùng nhau. Lệ phục là lộ bối, Giang Khê xinh đẹp con bướm cốt cùng với oánh bạch như tuyết mỹ bối lỏa ở mọi người trong tầm mắt. Dán thiếu niên ngực, nàng kiệt lực khắc chế kia một tia không được tự nhiên, thả chậm ánh mắt, đúng vậy, mê ly một chút, cười đến hư một chút. Ngươi hiện tại thành công mà dùng hương khí mê hoặc một thiếu niên, ngươi đắc ý kiêu ngạo. Ok, Frank búng tay một cái, nhắc nhở hai người nghỉ ngơi. Cố Vân Phi nhẹ nhàng buông ra Giang Khê, thiếu niên trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên, đầu ngón tay trà sát, thời trẻ tao ngộ làm hắn cực lực tránh cho cùng người da thịt tiếp xúc. Cho dù cái này là Giang tỷ tỷ, Philip, một hồi có cái dục hôn phi hôn màn ảnh, nhất định phải đem này màn ảnh hai người tính sức giãn biểu hiện ra ngoài. Muốn đạt tới làm người rõ ràng không thân, lại so với thân còn muốn kích thích cảm giác. Frank cùng Cố Vân Phi là cụ thức. Lúc ấy Giang Khê được đến thông chi tới tham gia nhãn hiệu thương vòng thứ nhất thử kính khi, liền ở dưới lầu đụng phải tới tìm Frank Cố Vân Phi. Sự thật chân tướng cũng không như đối ngoại quan hệ xã hội truyền đến như vậy tốt đẹp. Giang Khê cá nhân hình tượng sắc thật hảo, cao chỉ số thông minh, hảo kỹ thuật diễn, còn có một chương giới thời trang yêu nhất tính lãnh đạm cao cấp mặt. Nhưng đủ loại nhân tố thêm lên, cũng chỉ làm nàng đủ một đủ tiểu lam huyết biên, lại không đủ để làm nàng tháo xuống cái này đại ngôn. Thẳng đến Cố Vân Phi xuất hiện, Frank là Cố Vân Phi ở nước ngoài ngẫu nhiên nhận thức bằng hữu. Đối hắn kinh vi thiên nhân, cho rằng cái này tinh linh thiếu niên chính là chính mình mưu. Vẫn luôn nếm thử thuyết phục Cố Vân Phi đảm đương chính mình người mẫu. Chỉ tiếc chưa từng thành công quá, lần này thấy hai người cảm tình không tồi, thử tính mà đề ra hạ. Nếu không Philip cùng Giang tiểu thư một khối tới chụp, nguyên tưởng rằng xác định vững chắc sẽ bị cự tuyệt đề nghị. Không nghĩ tới một giây đồng hồ phải tới rồi cho phép. Ở Chloe thủ tịch nhiếp ảnh ra mạnh mẽ duy trì, Giang Khê cá nhân lý lịch, hơn nữa mua một tặng một Cố Vân Phi. Cái này tiểu lam huyết đại ngôn rốt cuộc rơi xuống Giang Khê trong tay. Giang tiểu thư cũng minh bạch ta muốn ý tứ sao? Giang Khê thói quen tính đối đãi bất luận cái gì một sự kiện đều toàn lực ứng phó. Cho dù Frank dặn dò chính là Cố Vân Phi, vẫn cứ ở bên cạnh nghe được nghiêm túc, nghe Frank hỏi, gật đầu ứng, minh bạch ok, một khi đã như vậy, tiếp tục chụp, Philip, chậm rãi vòng đến Giang tiểu thư phía trước. Hai người tới gần một chút, lại gần một chút, thẳng đến môi khoảng cách chỉ có một cm. Sắc khí, Philip, ta muốn chính là sắc khí. Ánh mắt phải có dục vọng. Giả thiết nữ nhân này là ngươi trong mộng vẫn luôn chờ mong lý tưởng. Cố Vân Phi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Trần trụi mà, lửa nóng mà rằng co ở Giang Khê trên mặt, trên môi. Mang theo sẽ bỏng rát người nhiệt độ. Cố Vân Phi dựa đến càng ngày càng gần. Giang Khê ánh mắt lóe lóe. Cắt, Giang tiểu thư, không cần kháng cự, ngươi trạng thái không đúng lắm. Frank hô tạp, vẫy tay đem hai người kêu xuống dưới. Giang Khê xoa xoa cái chán, liên tục cao cường quang quay chụp làm nàng đôi mắt chua xót. ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng thấy được ngoài cửa Hàn Sâm. Hắn không chút để ý mà dựa vào cạnh cửa, trong tay cầm Zippo ở kia thưởng thức, chân dài chi lăng, cũng không biết nhìn bao lâu. Giang Khê thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nàng trước cùng Frank tố cáo cái giả. Frank, ta bằng hữu tới, có thể hay không trước đi ra ngoài một chút. Frank nhìn đến cạnh cửa anh Tuấn soái khí nam nhân, vẻ mặt hiểu rõ. Ok, 10 phút Cố Vân Phi đương nhiên cũng thấy Hàn Sâm. Ở Giang Khê đi ra môn trong nháy mắt, thiếu niên nhấp nhấp miệng, lộ ra một mặt không thoải mái. Frank quan sát hắn, ngươi thích nàng, nàng đương nhiên chỉ chính là Giang tiểu thư. Yes, Cố Vân Phi dứt lời đương khẩu, cơ hồ là lập tức cất bước đuổi theo. Xác thực nói, ta ái nàng. Hết chương.